Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm đậu nha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232. Lão Tần kiếp nạn. Mơ hồ, thật quá mức mơ hồ. Tần Mộc Thần hiện tại đã 60% vững tin. Nữ nhân này hoàn toàn cũng là tải mù kể chuyện xưa. Tuy nói cố sự rất ly kỳ, nhưng đoán chừng không có mấy người tin tưởng. Thế mà Tiêm Vũ lại tự mình tiếp tục giảng thuật. Tuy nhiên thân thể của ta vĩnh viễn ngừng lưu tại 12 tuổi bộ dáng, nhưng tâm trí của ta lại so những người khác thành thục càng nhanh. Phụ thân tìm rất nhiều thần y đến đây trị liệu, bọn họ đều chưa thấy qua loại hiện tượng này. Thúc thủ vô sách, may ra về sau, ta cuối cùng vẫn tìm được phương pháp, biến thành đại nhân. Phương pháp gì? Tần Mộc Thần hiếu kỳ nói. Tiêm Vũ chớp chớp đôi mắt đẹp, trong nháy mắt lộ ra một chút tiểu nữ nhi giống như nghịch ngợm bộ dáng. Ngươi đoán? Tần Mộc Thần nhìn chằm chằm đối phương, hai mắt mở ra quét hình hình thức, vẫn như cũ cùng trước đó hắn nhìn đến một dạng. Thân thể của đối phương rất bình thường, tuy nhiên cảm giác một chút có một chút không cân đối, nhưng tổng thể mà nói cùng người thường không có gì khác biệt. Tiêm Vũ thở dài, nói, ban đầu ở mẫu thân của ta cùng Vu sư sau khi rời đi, phụ thân liền nói cho chúng ta biết, hắn đời này chỉ thích mẫu thân một cái, sẽ không lại cưới vợ. Có thể là mẫu thân vừa mới chết ngày thứ hai, hắn liền không kịp chờ đợi đem một cái hắn ưa thích đã lâu nữ nhân tiếp trở về nhà. Nam nhân a, cái gọi là hứa hẹn luôn luôn như vậy giá rẻ. Mà phụ thân ta cũng vì hắn nuốt lời bỏ ra đại giới. Tại một ngày nào đó bị mang tới nữ nhân kia giết đi. Thậm chí ngay cả tài sản đều bị cái kia nữ nhân xấu cho cướp đi. Ta bị buộc rơi vào đường cùng, đành phải rời khỏi nhà, đi vào thanh lâu làm một cái kỹ. Tần Mộc Thần nhìn qua trong mắt nàng bi thương, trầm mặc một lát, thản nhiên nói, xác thực rất khiến người ta đồng tình. Tiêm Vũ cười nói, lúc ấy tại tranh đoạt hoa khôi thời điểm, ta liền giảng chính là cái này, cuối cùng ta liền tài nghệ đều không hảo hảo biểu diễn, liền được hoa khôi xưng hào, người đều có đồng tình chi tâm. Tần Mộc Thần nói ra, có thể ngươi tựa hồ không tin. Tiêm Vũ cười khổ, Tần Mộc Thần ăn ngay nói thật, xác thực không quá tin tưởng, đương nhiên. Dù sao cái thế giới này rất thần kỳ, có lẽ người trải qua so ta tưởng tượng bên trong còn bi thảm hơn. Tiêm Vũ ngây ngẩn cả người, cái kia sáng ngời đôi mắt cũng theo đó ảm đạm mấy phần. Mấy lần muốn còn miễn cưỡng hơn vui cười, lại chỉ là giật giật vài cái trắng noãn ra mặt, không có phát ra âm thanh. Cái này thương hại người cô tịch bộ dáng, ngược lại để người có chút đau lòng. Tần Mộc Thần do dự một chút, nhẹ nói, trên đời này bất hạnh rất nhiều người. Ta tin tưởng ngươi cuối cùng có một ngày, có thể đoạt lại thứ thuộc về chính mình. Thế mà hắn nói xong, lại nhìn xem đến Tiêm Vũ biểu lộ cổ quái. Tựa hồ tại cố nén cái gì, cuối cùng nàng không kềm được. Ôm lấy cái bụng cười đến gãy lưng rồi, nhánh hoa run rẩy, giống một đuôi tôm tươi. Lừa gạt ngươi, nào có người sẽ bi thảm như vậy. Ngươi thật đúng là ngây thơ đáng yêu. Ha ha ha, Tần Mộc Thần im lặng, nhìn qua lại khôi phục rảo hoạt bộ dáng nữ nhân. Đứng dậy thản nhiên nói, nếu như là gạt ta, cái kia không thể tốt hơn. Ta còn thực sự không hy vọng ngươi có loại này gặp bi thảm tao ngộ. Nha, Yến đại nhân thật bắt đầu quan tâm tiểu nữ tử rồi. Muốn không chúng ta đến trên giường tâm sự. Tiêm Vũ vứt ra một cái vũ mị ánh mắt. Tần Mộc Thần đi hướng cửa phòng. Không được, ta không có hứng thú kia. Ngay tại hắn mở cửa trong nháy mắt, sau lưng Tiêm Vũ bỗng nhiên nói ra, Yến đại nhân ngươi đoán không lầm, kỳ thật cái kia thích khách là ta tìm đến. Tần Mộc Thần bước chân dừng lại, quay đầu nhìn qua nàng. Nữ nhân nằm lì ở trên giường, quơ nhỏ nhắn tinh xảo bàn chân nhỏ, cắn môi nhấp cười, ngập nước sáng rực rỡ trong mắt tràn đầy hấn ý. Người ta cũng là cảm thấy chơi vui, muốn không Yến đại nhân đến bắt ta. Ngu ngốc, Tần Mộc Thần âm thầm lắc đầu, đi ra khỏi phòng, hắn khẳng định đang mắng ta ngu ngốc. Tiêm Vũ cười cười, lật người lại, vuốt vuốt mái tóc của mình, ánh mắt lại trở nên rất lạnh lùng. Một lát sau, Như Ý Lâu bà tiến đến. Tiêm Vũ nói, ngươi tìm tên sát thủ kia cũng quá lần đi, liền không thể chuyên nghiệp một chút sao? Đâm giết người đều muốn do dự dự, sợ người khác không biết ta cùng hắn là cùng một bọn. Tú bà biểu lộ ngưng trọng, Tiêm Vũ cô nương, ta tìm sát thủ nửa đường bị sự tình cho chậm trễ, cũng không có đi, vuốt vuốt tóc tay ngọc một trận. Tiêm Vũ giật mình, nàng ngồi dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm tú bà. Ngươi nói cái gì? Tên sát thủ kia không là người của chúng ta. Tú bà lắc đầu, Tiêm Vũ nhìn chằm chằm mấy giây, suy một tiếng cười, lại nằm lại trên giường, lẩm bẩm nói, xem đi, sinh hoạt cũng là như thế có ý tứ, khắp nơi cho ngươi kinh hỉ. Chấm chấm. Tần Mộc Thần về tới Thiên Tú Môn, trong đầu của hắn còn tại lượn vòng lấy Tiêm Vũ nói tới những lời kia. Thông qua hôm nay tiếp xúc, Tần Mộc Thần đối với nữ nhân này là càng thêm kiêng kỵ. Cũng không phải là sợ hãi hoặc là chán ghét, mà là thuần túy không muốn tiếp xúc. Nàng giống như là thật, lại lộ ra giả, khiến người ta nhìn không thấu. Thân thế thật sự có như vậy đáng thương? Thích khách kia thật là nàng gọi đi? Rất khó khăn phán đoán. Đinh linh tương đương, ngay tại hắn trầm tư thời điểm, chợt nghe một tiếng thanh thúy linh đang vang động, Tần Mộc Thần trong lòng đột nhiên dâng lên một vệt cảnh giác. Có thể còn chưa kịp quay đầu, phần gáy ở giữa một cỗ rét lạnh phất qua, sau đó cả người lâm vào một loại hoảng hốt trạng thái. Mềm mại ngã xuống, tại mất đi ý thức trong nháy mắt, trong hơi thở ngửi thấy một cỗ nữ nhân mùi thơm ngát khí tức. Tần Mộc Thần thăm thẳm tỉnh lại, cảm giác trong đầu bị lấp một đống cây bông vải giống như u ám lợi hại, chậm một hồi lâu mới dần dần thanh tỉnh một số. Ngẩng đầu nhìn lại phát hiện mình thân ở tại một cái mờ tối trong sơn động, mà hắn thì bị cột vào một cây trụ phía trên. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, lại bị bắt cóc. Xác định tình cảnh trước mắt mình về sau, Tần Mộc Thần trong lòng cũng không hoảng hốt, ngược lại có chút buồn cười cảm giác. Trước đó còn tại mắng Trương Mao Đản, không nghĩ tới chính mình cũng trúng chiêu. Có thể để hắn không hiểu là đến tột cùng là ai bắt cóc hắn. Cứu mạng a, cứu mạng a. Đúng lúc này, từng trận thê thảm tiếng cầu cứu từ xa đến gần. Nghe được thanh âm này, Tần Mộc Thần ngây ngẩn cả người. Lại là Trương Mao Đản. Chỉ thấy nơi xa một cái mâm tròn chậm rãi lăn đi qua, mà Trương Mao Đản hiện lên, đại, chữ hình, bị băng ở phía trên, theo viên bàn cùng một chỗ chuyển động. Trương Mao Đản, Tần Mộc Thần hô một tiếng. Trương Mao Đản nhìn đến Tần Mộc Thần, hai mắt nhất thời hiện ra vui sướng quang mang. Lão Tần, ngươi rốt cục tới cứu ta. Ta liền biết ngươi khẳng định lo lắng ta, sẽ đến cứu ta. Thế nhưng là nhìn đến Tần Mộc Thần bị băng tại trên cây cột, lại mộng bức, làm sao liền ngươi cũng bị trói lại? Tiết Đông Kiệt bọn họ đâu? Bọn họ có phải hay không cũng rất lo lắng ta? Còn không phải là vì cứu ngươi mới chúng mai phục. Tần Mộc Thần thở dài, từ khi ngươi sau khi mất tích, ta là trà không nghĩ cơm không muốn, cả ngày dẫn người liều mạng tìm ngươi, thật vất vả tìm tới, kết quả thì giống như ngươi. Trương Mao Đản hốc mắt đỏ lên, cảm động vô cùng. Lão Tần, ta đời sau nhất định gả cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Mộc Thần rời đi đề tài, lại nói, ngươi đến tột cùng là bị người nào bắt cóc? Bọn họ vì cái gì giúp ngươi? Là ta bắt cóc, một đạo trêu tức thanh âm lạnh lùng truyền đến. chỉ thấy vách đá chỗ bóng tối, chậm rãi đi ra một bóng người. Chính là trước kia Tần Mộc Thần tìm kiếm cổ thần tông thiếu chủ nhân Giang Qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.